Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, 50, ta chờ ngươi, canh 1, 2012 năm ngày 10 tháng 3, thứ 7, trời trong biến thành nhiều mây, thân hoa ở mùa giải này cái thứ nhất sân nhà. Người mê bóng nhóm đã sớm chờ ở đây, cùng cầu thủ giống nhau. Nóng lòng muốn thử, Chu Nhược Hành như thường lui tới thói quen. Trước tiên 1 giờ liền đến, xuống tàu điện ngầm, ánh vào mi mắt một mảnh nộ phóng rừng hoa anh đào. Dù chưa khai đến nhất thịnh, nhưng cũng phi thường chấn động, bạch phấn kiều nộn, đè ở chi đầu, theo gió bay xuống, mộng ảo lại lãng mạn, Nam Thiên Viễn cuối cùng cũng không có cho hắn minh xác hồi. Đáp, tới. Vẫn là không tới, nhưng là nàng bướng bỉnh mà quyết định chờ hắn, sau này lại quá mấy năm. Nam Thiên Viễn thổ lộ kia hội, nàng hỏi, ta nếu là cự tuyệt ngươi, làm sao bây giờ? Hắn cười, sờ sờ nàng tóc dài, vậy lại truy hảo, ai cho ngươi dũng khí? Ngươi cấp, cho nên, nếu Nam Thiên Viễn cự tuyệt nàng, nàng liền dùng hắn cấp dũng khí lại truy hảo. Hắn không làm nàng chờ lâu lắm. Chu Nhược Hành đạp lên đường cái biên sơn, từ trên xuống dưới, liền cùng trong lồng ngực kia trái tim giống nhau phập phồng tần suất. Lại dương mắt, liền nhìn đến nàng thiếu niên từ hoa anh đào hạ phiến đá xanh đường nhỏ thượng xuyên qua tới, nàng dưới chân vừa trượt, lập tức từ lối đi bộ thượng nhảy xuống, Nam Thiên Viễn trong tay kia trương phiếu là xoa thành một đoàn, nhăn bèo nhèo, ngày đó sắp ngủ trước, đã tắt đèn, hắn không biết nào căn thần kinh đáp sai, lại ngồi dậy, từ phế giấy sọt nhặt về vé vào cửa, Chu Nhược Hành xuyên rộng chân quần jean, màu vàng cao giúp vải bạt dày, áo khoác màu xanh lục in hoa áo sơ mi, đuôi ngựa cao cao trải lên, kia viên kim loại ánh sáng ngôi sao nhỏ. Ở tóc đen tùng gian chiết ánh mặt trời, mơ hồ lập lòe, đi, nàng nói, lẫn nhau cũng chưa lại hỏi nhiều một câu, hai người tìm được chỗ ngồi. Dò số chỗ ngồi, nhất thời lâm vào một mảnh màu lam hải dương, Nam Thiên Viễn lần đầu tiên tới xem cầu, Chu Nhược Hành dạy hắn kêu thân hoa người mê bóng khẩu hiệu. Vỗ tay tiết tấu. Còn từ trong bao nhảy ra hai mặt tay phúc cho hắn, theo hai bên đội bóng lên sân khấu. Toàn trường nhấc lên cái thứ nhất cao trào. Hồng khẩu sân bóng không lớn, nam khán đài vị trí thật tốt, có thể gần gũi nhìn đến cầu thủ. Chu Nhược Hành cơ hồ toàn bộ hành trình cũng chưa ngồi xuống. Kích động mà lôi kéo Nam Thiên Viễn cánh tay, hiện trường DJ rất biết kéo không khí. Nam Thiên Viễn ngây thơ mờ mịt, đi theo nàng hô lần đầu tiên khẩu hiệu, không khó. Chung quanh người cũng đều nhiệt tình, chậm rãi, hắn dung nhập đi vào, có điểm lý giải Chu Nhược Hành vì sao sẽ đối cạnh kỹ thể dục như thế mê muội. Loại này thuần túy vô cùng nhuần nhuyễn đối kháng, xác thật cực kỳ giống nhân sinh, xinh đẹp. Đám người bùng nổ vỗ tay, thân hoa trước đánh hạ một cầu. Khán đài người xem tay cầm tay tự phát làm người lãng. Nam Thiên Viễn không duỗi tay, trần chờ, Chu Nhược Hành chủ động đem hơi lạnh tay nhỏ theo hắn hộ khẩu chui vào lòng bàn tay. Nắm chặt, nâng lên, trên khán đài tiếng hoan hô, reo hò cố lên thanh quậy với nhau. Đám đông một lãng tiếp một lãng, bên cạnh người xem tiểu loa thổi đến bíp bíp, Chu Nhược Hành sướng ếch giọng nói. Hiện trường chủ trì tuy rằng cũng ở giải thích, nhưng ở đây xem cầu rốt cuộc đều là tài xế già. Không cần giải thích đến kỹ càng tỉ mỉ, Chu Nhược Hành rốt cuộc không buông ra tay. Chỉ vào trong sân, nhất nhất vì Nam Thiên Viễn giảng giải, từ sắp hàng trận hình, đến huấn luyện viên bát quái, lại đến cầu thủ giá cả. Quả thực hận không thể đem bóng đá trên dưới 5.000 năm rót đến Nam Thiên Viễn trong đầu, thật lâu vi. Nam Thiên Viễn rốt cuộc hiểu ý cười, trung tràng nghỉ ngơi khi. chung quanh top 5 top 3 đi phòng vệ sinh. Trên khán đài đám người thưa thớt, nhiếp ảnh Diêu cánh tay bắt đầu tùy cơ bắt giữ hình ảnh. Màn hình lớn từ nửa trận đầu xuất sắc màn ảnh cắt đến thính phòng, xem. Chu Nhược Hành kích động mà chỉ màn hình, đối Nam Thiên Viễn nói, là chúng ta, nàng kéo hắn tay một đạo dơ lên, hướng Diêu cánh tay điên cuồng phất tay, sau đó, đột nhiên nghiêng người, lót chân dựa vào hắn trước ngực, nâng lên hắn mặt, thật sâu in lại, mềm ấm môi chạm nhau, triền miên. Nhiếp ảnh gia lập tức điều chỉnh góc độ cho đặc tà. Mọi người bộc phát ra tiếng cười. Cự mạc thượng, thiếu nam thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, hôn nồng nhiệt, hoàn toàn không màng bốn phía. DJ nói, làm chúng ta chúc phúc này đối người yêu. Vỗ tay tùy theo vang lên, nàng lưỡi thậm chí muốn mở ra hắn nhắm chặt đôi môi. Nam Thiên Viễn đẩy ra nàng, thở dốc. Tự khan khan, Chu Nhược Hành, ta ở, nàng cũng đỏ mặt, lại lớn mật xem hắn, lông mi chớp, phần sau chàng đá đến như thế nào. Nam Thiên Viễn căn bản xem không đi vào, Chu Nhược Hành ở hắn bên người. Một hồi cùng hắn giảng trên sân bóng sự, một hồi đứng lên hoan hô, khát, liền từ trong tay hắn cướp đi uống lên một nửa coca, lại đưa cho hắn. Hắn nhìn bị cắn bẹp ống hút, nhấp môi, kết thúc tan cuộc khi Chu Nhược Hành còn đắm chìm ở trận bóng, chưa đã thèm, đề tài gian tất cả đều là bóng đá. Nam Thiên Viễn mỉm cười, nhậm nàng tại bên người giống cái vui sướng chim nhỏ, nói cái thống khoái, rất nhiều thuật ngữ nghe không hiểu. Hắn chỉ lặng lặng mà nghe, không đánh gãy, người xem quá nhiều. Đám người dính trệ ở bên nhau, Nam Thiên Viễn chủ động duỗi tay chế trụ nàng thủ đoạn. Nàng dưới chân còn có thương tích, đi không mau, hắn bồi ở bên người nàng, chậm rãi dịch, không biết từ phương hướng nào truyền đến một trận xôn xao. Chu Nhược Hành còn không có thoảng qua thần, đã bị xô đẩy đến một cái khác phương hướng, đám người kinh hô. Hỗn loạn. Hẹp hòi xuất khẩu phảng phất tiết hồng, đám người đốn thất trật tự, cho nhau chen chúc, sau sáng sớm cá mòi xe buýt còn bất kham, Chu Nhược Hành lòng bàn tay ra mồ hôi. Gắt gao nắm lấy Nam Thiên Viễn, lại bị một cổ lực lượng cường đại sau này kéo. Hai người đốn thất liên lạc, nàng sợ quá, bên người cô nương vô ý té ngã, giày mũ bị dẫm đạp. Không ngừng có người kêu đừng tế, bảo an đứng ở trên ghế duy trì trật tự, nhưng mà một khi có một người té ngã, mặt sau người liền như sóng chiều đánh tới, đem nàng chôn vùi, Chu Nhược Hành hoảng loạn đi kéo cái kia cô nương tay. Hai người nghiêng ngả lảo đảo từ hỗn loạn chung đứng dậy, đầy người chật vật, Nam Thiên Viễn giơ lên di động. Một lần lại một lần cấp Chu Nhược Hành gọi điện thoại. Không hề đáp lại, quay đầu lại nhìn lại. Đen nghìn nghịt một mảnh người. Tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết quậy với nhau. Hắn nghịch đám người trở về đi. Bảo an hô to, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Điên rồi sao, nguy hiểm. Dòng người lôi cuốn hắn hướng xuất khẩu dũng đi. Khe hở chung, hắn nhặt lên một cây phát vòng. Chặt đứt màu đen dây thun. Mặt trên có một viên mài mòn ngôi sao nhỏ. Hắn quật cường hướng trong tế. Tổn hại bên tai người ta nói nguy hiểm. Vài lần suýt nữa bị ném đi trên mặt đất. Rốt cuộc ánh mắt tỏa định một chỗ. Hắn vươn cánh tay dài, từ trong đám người vớt ra Chu Nhược Hành, ôm chặt nàng vòng eo. Chu Nhược Hành phi đầu tán phát, đỏ đôi mắt, sợ tới mức không nói lời nào, chỉ nắm chặt hắn tay, dựa vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng khóc nức nở. Hắn biết hắn tiểu cô nương bị sợ hãi, ra sân bóng, tiến tàu điện ngầm, dọc theo đường đi, Chu Nhược Hành đều ở phía sau sợ, nàng chôn ở hắn trước ngực. Phát run, tóc dài che khuất kinh hoàng biểu tình, Nam Thiên Viễn đem nàng hoàn ở góc. Ở sáng ngời chen chúc trong xe. vì nàng sáng lập nho nhỏ một phương không gian. Đại trưởng vỗ nhẹ phía sau lưng, thong thả, mềm nhẹ, hắn đem môi để ở phát đỉnh, đến chạm, Chu Nhược Hành đem nước mắt cọ hắn trên quần áo. Lắc đầu, cửa xe mở ra, lại đóng cửa, thùng xe lay động, khởi động, ta đưa ngươi về nhà. Nam Thiên Viễn rốt cuộc thỏa hiệp, Chu Nhược Hành rũ xuống mi mắt. Vẫn là lắc đầu, Kim Kỳ Lộ báo chạm tiếng vang lên. Chu Nhược Hành hút hút cái mũi, xuống xe, Nam Thiên Viễn, chung quy là bại cho ngươi, Chu Nhược Hành, ngươi thắng quá sao? Chuyện được convert bởi Vespertine và Hanlac và HDLinhHHH vui lòng ghi rõ. Nguồn, Vespertine và Hanlac, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.